thanh còn lại đâm vào trái tim của hắn. Đây cũng là cách tấn công duy nhất mà hắn có thể làm được lúc này. Bởi vì hắn chính là hai thân trên cùng một thể, nếu đồng thời phát động tấn công, so với Lộc Thánh Tôn đương nhiên sắc bén hơn. Đào Xuyên chắc chắn là Lộc Thánh Tôn không dám đánh bừa, bởi vì thương thế của hắn rất nặng, có thể nói là lo hôm nay không biết ngày mai. Lộc Thánh Tôn tuy rằng cũng bởi vì thi triển sinh mệnh không gian lực, tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, nhưng so với hắn thì tuyệt không giống nhau. Hiện tại hắn dùng phương pháp đồng quy vu tận đối với Lộc Thánh Tôn mà nói, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Ngay cả Lộc Thánh Tôn ngay từ đầu đã có tâm tư cùng hắn đồng quy vu tận, hiện giờ nhất định cũng không chịu, bởi vì trận chiến này hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà trận chiến giữa cường giả Thánh Tôn, chỉ cần đối phương chuồn bước thì đã tạo cho đối phương một cơ hội cực kỳ quý giá. Hiện tại không gian đã bị Lộc Thánh Tôn phong tỏa, nhưng hắn đã tính sai. Một nước cờ sai thì hỏng cả bàn. Lộc Thánh Tôn đối mặt với hai cây đao đang vọt tới, chẳng những không hề né tránh, ngược lại đem cái bộ ngực của mình ra nghênh đón đại đao. Đại đao trong tay cũng vì thế tăng thêm vài phần lực lượng. Giờ phút này toàn bộ tu vi suốt đời của Lộc Thánh Tôn đều được ngưng tụ trên thân đao. Đao cường huyền khí trên thân đao dao động mãnh liệt, cơ hồ như muốn cháy lên. Đạo Xuyên kinh hoàng kêu to. Hai đao của hắn trong thời khắc sắp chạm vào thân thể Lộc Thánh Tôn, rốt cuộc hắn đã biết là mình đoán sai. Đối phương không giống như mình suy đoán, mà lựa chọn phương thức cùng mình đồng quy vu tận. Chính bản thân mình cũng mưu toan cùng hắn dùng vết thương đổi vết thương, nhưng rốt cuộc tính toán này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, hắn nào còn tâm tư công kích đối phương, chỉ một mực cấp tốc lùi lại về sau để giữ mạng. Một đao của Lộc Thánh Tôn vẫn như trước không đổi, chém xuống, suy một tiếng. Đao nhọn trong tay nữ thể Đào Xuyên hung hăng đâm vào tim của Lộc Thánh Tôn, một thước cũng không lệch. Sau đó lại suy một tiếng, một thanh đao khác cũng đâm vào vùng đan điền của Lộc Thánh Tôn, chuẩn xác như thanh trước. Hai thanh đao này một mạch đâm vào dễ dàng không chút trở ngại, giống như đang cắt vào một miếng thịt heo, vút một tiếng đâm từ đằng trước ra đằng sau. Huyền khí trong thân thể Lộc Thánh Tôn đột nhiên bộc phát, bịch một tiếng máu tươi trong người phun ra. Giờ phút này Lộc Thánh Tôn căn bản sẽ không lưu lại một chút lực lượng gì để phòng hộ cơ thể mình. Tất cả lực lượng của hắn hoàn toàn không giữ lại, truyền hết vào bên trong đại đao trên tay. Mà thân thể Lộc Thánh Tôn hiện giờ đã nhào vào người của Đào Xuyên. Trường đao, nối đao cương bạch sắc hung hăng đánh xuống bộ vị giữa hai người. Vút một tiếng, hai thân thể này từ một đã phân thành hai. Ba thân thể bọn họ đồng thời cơ hồ từ không trung rơi xuống mặt đất. Kết quả đồng quy vu tận. Hai thân thể của Đạo Xuyên xoay tròn trên không trung, rốt cuộc mặt đối mặt với nhau. Nhưng trên cả hai khuôn mặt đều là vẻ sầu thảm. Ngày trước lúc đó không ngờ mối liên hệ giữa bọn hắn lại bật vô âm tín. Nguyên lai, cảm giác không có gì trói buộc lại thư thái đến vậy. Nữ thể trên người Đạo Xuyên buồn bã cười, trong ánh mắt không hề có hận ý, không ngờ lại có chút dịu dàng ôn nhu của nữ giới. Nam thể trên người Đạo Xuyên bộ mặt cũng ôn hòa mỉm cười, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nữ thể, trong mắt có chút ôn nhu. Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ đối xử tốt với ngươi, gắn bó với nhau cả đời không chia lìa. Nữ thể tựa hồ đỏ mặt có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé ra phía trước. Nam thể cười một tiếng cũng vươn bàn tay to lớn ra, tự mình nắm tay của một cơ thể khác của mình, xít sao nắm chặt. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, cứ như vậy mà tuyệt khí. Ở dưới đao cương huyền khí của Lộc Thánh Tôn, Đạo Xuyên đã sớm chết, không thể duy trì thêm. Thánh Anh căn bản không kịp ngưng tụ, trực tiếp bị vỡ vụn, tiêu tán trong thiên địa. Bọn hắn cho dù một chút, hơi thở cuối cùng vẫn còn khát khao được sinh ra, nương tựa vào nhau mà sống. Trên thực tế, bọn hắn rõ ràng biết được, nguyên thần của bọn hắn đã bị một đao chứa đầy huyền khí của Lộc Thánh Tôn, làm cho hoàn toàn mất đi sinh cơ. Bản thân nhất định sẽ không còn cơ hội tái sinh nào nữa. Nhưng trước khi chết, lại có thể thoát khỏi gông cùm trong tay đối phương. Cho dù chết, bọn hắn cũng rất mãn nguyện. Bọn hắn không có gì để tiếc nuối nữa. Trong lúc này, hai tay gắt gao nắm chặt, được chết ở bên nhau. Có hay không kiếp sau đối với bọn hắn không quan hệ. Loài dị tộc lưỡng thể này có thể coi là vợ chồng, cũng có thể coi là huynh muội, quan hệ loạn luân, tà môn như vậy. Không ngờ tình cảm giữa hai cá thể trên người của Đạo Xuyên không ngờ lại thâm hậu như vậy. Bọn hắn mãi cho đến lúc chết cũng không quay lại nhìn Lộc Thánh Tôn. Bản thân mình cái chết đã định,